Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 43, Quỹ Ốc Chi Chủ Người Trong Gương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Sở Niên tựa vào bên lò đốt rác nghỉ ngơi, tháo máy thông tin mini trong lỗ tai gõ gõ, lại nhét vào lỗ tai, công tắc máy thông tin vẫn là trạng thái mở ra, nhưng đối phương bên kia hoàn toàn không có động tĩnh, tiếng xào sạc trong lò đốt rác. Bạch Sở Niên lui ra hai bước, tay trái nâng họng súng chỉ về phía ngăn kéo lò đốt. Lúc tiến vào rõ ràng đã kiểm tra qua, trong lò đốt rác trống rỗng. Đột nhiên, ngăn kéo kéo vòng một chút, cửa hộp lò đốt chậm rãi mở ra, giống như có một người vô hình đang điều khiển máy móc này. Trong nháy mắt, trên mặt đất trước mặt có thêm hai chai nước khoáng. Bạch Sở Niên còn đang do dự hai bình nước này có độc hay là cạm bẫy khác hay không thì Rimbot đã nuốt một chai nước, hơn nữa bình yên vô sự. Bạch Sở Niên nhặt lên một chai khác, vặn nắp chai ra, tưới nước lên băng dưỡng ẩm nửa người trên của Rimbot, làm cho con cá của hắn hạ nhiệt thêm nước, cuối cùng còn lại một ngụm nhỏ, mới đổ vào trong miệng mình làm dịu cổ họng. Cái này là cái gì? Phần thưởng theo giai đoạn, điều này có lẽ đại biểu cho vô tượng tiềm hành giả khẳng định suy nghĩ của hắn. Bạch Sở Niên nhìn lướt qua bốn phía, có thể 324 ở góc rất gần bọn họ len lén nhìn trộm, hoặc có lẽ hắn liền đối mặt đứng ở trước mặt bọn họ, giờ này khắc này đang đối mặt với bọn họ, mà bọn họ lại hồn nhiên bất giác. Máy thông tin rốt cục cũng có động tĩnh, nhưng tiếng tạp âm rất lớn, mơ hồ có thể nghe được tiếng thở dốc nặng nề của Alpha. Chúng tôi bị tập kích, thanh âm của Hà Sở Vị thập phần suy yếu. Tôi bị trúng đạn, máu gần như ngừng lại, nhưng hiện tại chúng tôi đang bị đè ở trong phế tích, cánh tay của tôi bị thanh thép xuyên qua, nhất thời không nhúc nhích được. Hoa, ngươi còn sống thật tốt. Hơn phân nửa lực chú ý của Bạch Sở Niên đều đặt ở bản vẽ do nhà văn lưu lại, thuận tiện phân ra một chút tâm tư hỏi bọn họ. Các cậu đi ra ngoài phòng rồi sao? Cũng được, tôi cũng không muốn thấy anh trở thành bánh nát. Chúng tôi đi vào căn phòng kỳ lạ hơn từ phòng taxi kỳ lạ đó. Hà Sở Vị gian nan miêu tả. Bên trong bố trí thoạt nhìn là một ngôi nhà còn chưa xây xong nhà ở, chỉ có cột trụ chịu lực trần trụi cùng xi măng, nhưng trên tường có dán giấy dán tường màu đỏ, đồng hồ của chúng tôi hiển thị 5 giờ chiều. Chúng tôi vừa bước vào căn phòng này, đột nhiên bốn phương tám hướng đều bắt đầu bắn đạn vào chúng tôi dùng năng lực di một nguyệt thực toàn phần ngăn cản một phần. Những viên đạn này căn bản không có nguồn gốc, chúng xuất hiện từ hư không? Và đầu đạn vào cơ thể tôi được khắc với logo PBBW. Cậu đã sử dụng khả năng Z1, Bạch Sở Niên giật, địch mị nó luôn, tình cảnh vốn khó khăn của chúng ta bây giờ càng thêm xương giá. Hà Sở Vị gào thét, nếu không dùng năng lực chúng ta đều phải chết trong căn phòng đó, so sánh ngu xuẩn. Được, Bạch Sở Niên lại hỏi, các cậu còn ở cái phòng biết bắn đạn kia không? Chúng tôi đụng vào phòng, lúc ấy hoảng hốt không chọn đường, thật sự không nhớ rõ bước vào cánh cửa nào, phòng chúng tôi đang ở này thoạt nhìn là tầng 2 của phòng thô trước. Hà Sở Vị thở hổn hển rất gấp gáp, nghe có vẻ thương thế có chút nghiêm trọng, nhưng quân nhân cũng không quen đem đau đớn treo ở trên miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng nhìn đồng hồ cho thấy chỗ tôi bây giờ là 6 giờ chiều, vốn còn tốt, vách tường và lầu 1 có màu đỏ giống nhau, mặt đất là đất xi măng thô ráp, trụ cột chịu lực đã rơi xuống mảnh vụn, đây hẳn là một công trình bã đậu phụ bị cho dừng lại. Khi chúng tôi đi ngang qua dầm chịu lực, dầm lớn sụp đổ đập chúng tôi xuống dưới, thanh thép bị gãy trong dầm cắm vào cánh tay trái của tôi, SSSS. Bạch Sở Niên vừa nghe vừa im lặng ghi chép, phòng màu đỏ 17 giờ, xây dựng một tầng, đạn tán xạ, phòng màu đỏ 18 giờ, tầng 2 tòa nhà, dầm chịu lực sụp đổ. Không cần lo lắng, Bạch Sở Niên săn sóc an ủi, chờ chúng tôi đi ra ngoài sẽ nói cho các huynh đệ bên ngoài đến cứu các cậu, tôi đoán phòng chừng hiện tại bên ngoài thuốc liều Tam Lăng Chùy đã có 3 tầng ngoài 3 trong đầy người của cục cảnh sát liên minh cùng quân đội PBB rồi. Hà Sở Vị cắn răng, nhanh lên, đừng phí thời gian, tôi vừa mới đếm một chút. Bạch Sở Niên giơ tờ giấy vẽ bản đồ lập thể mật thất lên, hình vuông được nhà văn khoanh tròn đánh dấu. Lam sắc tổng cộng có 11 cái, vừa vặn thời gian lò đốt rác này của chúng ta là 11 giờ sáng, tôi đánh dấu nó là 11, hợp lý suy đoán tất cả phòng màu lam đều là cảnh của viện nghiên cứu 109, hơn nữa số thứ tự thời gian đều ở trước tháng 11. Cậu đang nói cái quái gì vậy? Hà Sở Vị buồn bực, Bạch Sở Niên tóm tắt tình huống một chút, cái gì cũng dừng lại một chút, gian nan từ trong túi lấy ra một tờ giấy. Tôi cũng nhặt được một thứ, nó được tìm thấy trong căn phòng taxi. Khụ khụ, một tấm thiệp mời đám cưới. Bạch Sở Niên trước mắt sáng ngời. Viết cái gì? Hà Sở Vị khi đọc văn bản bởi vì đau đớn miệng đã không rõ ràng lắm, Bạch Sở Niên vẫn ở trong đó bắt được một ít từ khóa. đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào của chúng tôi. Chúng tôi muốn dự kiến vào ngày 20 tháng 6 dương lịch K030, tổ chức lễ cưới, thời gian 12:18 trưa, kính mời bạn đến dự. Năm nay là K033, tấm thiệp mời đám cưới này là 3 năm trước, hành khách đến chính viễn thực phủ tham dự tiệc cưới vội vàng rơi xuống xe, bởi vậy ngay cả cảnh bên trong xe taxi cùng nhau được sao chép lại. Bạch Sở Niên nhận ra một ít chi tiết hỏi ngược lại. 3 năm trước, thiếu tá bộ đội Phong Bạo dẫn người vây quét người tiềm hành vô hình là khi nào? Hà Sở Vị trầm tư vài giây, kinh ngạc trả lời. Hồ sơ ghi lại ngày 20 tháng 6 phái người đến tiêu diệt cơ thể thí nghiệm 324, nó cùng ngày với đám cưới này. Địa điểm thì sao? Hà Sở Vị giật mình, một tòa nhà gần quảng trường lễ nhân của thành phố Thông Khẩu. Vậy thì hoàn toàn có thể đúng rồi, để tôi xem xét lại tình hình cái đã. Bạch Sở Niên vừa giơ bản vẽ quan sát vừa phân tâm kể lại tình huống suy đoán. Viện nghiên cứu phát hiện 324 không bị thiệu mà đã chạy trốn, sau khi chạy trốn liền xin bộ đội PBB hỗ trợ bắt giữ, đây là quy trình cố định không có gì để nói. Sau đó thiếu tá các anh đã dẫn lực lượng Phong Bạo vây 324. 324 buộc phải chạy trốn khỏi nhà hàng, và lúc 17 giờ lực lượng đã đẩy cậu ta vào tầng 1 của tòa nhà và bắn cậu ta. Chấm, đây là lý do tại sao khi cậu bước vào phòng lại có đạn tán xạ, 324 có thể hoàn toàn sao chép cảnh lúc đó, những viên đạn bay loạn xạ tất nhiên cũng bao gồm trong đó. Dấu hiệu PBBW được khắc trên đầu đạn chính là bằng chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 324 chống cự không nổi, lên tầng 2 chạy trốn, hơn nữa lợi dụng khả năng bắt chước học được khả năng G1 của thiếu tá sư tử là thao túng trọng lực khiến toàn bộ tòa nhà sụp đổ. Cánh tay thiếu tá các anh có lẽ bị thương, bị thanh thép đâm xuyên qua. Bạch Sở Niên nhìn về phía lò đốt rác, nhìn chằm chằm một đoàn không khí hỏi. Lần này không có phần thưởng gì sao? Không có nước khoáng thì cũng phải cho uống một chai coca chứ? Không nhận được câu trả lời, nhưng ngăn kéo của lò đốt dần dần đóng lại. Bạch Sở Niên cũng không coi trọng tiếp tục nói. Phòng trễ nhất chúng ta trải qua bây giờ chính là phòng ngủ, thời gian trong phòng ngủ là 20 giờ, số thứ tự phòng ngủ kia chính là 20, tôi phỏng đoán lối ra ở trong phòng cuối cùng. Các người cố gắng tự cứu mình, sau đó tìm lối ra, tôi và Rimbot bắt đầu giải cứu con tin mất tích từ phòng số 1. Chờ con tin toàn bộ được cứu ra, để cho quân đội PBB bên ngoài trực tiếp nổ tung căn phòng nhỏ quỷ dị ăn thịt người này, ngăn chặn lối ra nổ mìn, để cho 324 cùng với căn nhà nhỏ tự cho là đúng của cậu ta cùng nhau tan thành cho bụi là tốt nhất. Theo bản đồ lập thể do nhà văn để lại, các phòng màu xanh nằm ở phía tây, Bạch Sở Niên đánh từ trên xuống dưới cho mỗi dấu hiệu hình vuông màu xanh từ 1 đến 11. Chúng ta trước tiên tìm được tất cả phòng màu lam, đem phòng đụng sang bên tay trái, mỗi phòng đều đi vào một lần, nhìn số trên bảng, xác định số thứ tự tương ứng với mỗi gian phòng, sau đó xếp hàng theo thứ tự, hiểu không? Rimbot gật đầu, Bạch Sở Niên nhặt ra một khối đồng hồ cúc trên cổ tay Rimbot. Chia nhau làm, nhanh lên. Tôi tính toán sơ lược mức độ nghiêm trọng của vết thương do súng bụng và vết thương thông qua cánh tay, hẳn là còn có thể chống đỡ 3 đến 5 tiếng đồng hồ. Rimbot gật đầu, phóng thích lực điện từ hấp phụ lên phía trên lò đốt nặng nề đụng vào vách tường phía nam. Căn phòng bắt đầu dịch chuyển theo hướng bị ảnh hưởng, trong quá trình san lấp mặt bằng, cửa tường phía tây dần dần xuất hiện. Rimbot hai tay bám vào khung cửa, linh hoạt đi vào phòng tiếp theo, tia lửa điện thắp sáng toàn bộ căn phòng. Bạch Sở Niên lần thứ hai dùng phương pháp tương tự nặng nề dẫm lên sàn nhà, đem phòng chìm xuống, tiến vào trong phòng đối diện cửa. Hình nền của căn phòng có màu xanh lam và đồng hồ hiển thị lúc 1 giờ sáng, có nghĩa là đây là cảnh đầu tiên mà người vô hình đi qua. Một món thủy tinh khổng lồ chiếm nửa phòng, bên ngoài dụng cụ thủy tinh kết nối hàng chục ống thông màu sắc khác nhau, dụng cụ được đổ đầy chất lỏng màu xanh lá cây nhạt. Một bảng điều khiển màn hình cảm ứng được kết nối bên ngoài thiết bị với màn hình sáng, hiển thị một số dữ liệu. Vũ khí tác chiến đặc biệt số 324, vô tượng tiềm hành giả. Nồng độ chất lỏng dinh dưỡng là bình thường. Phôi vật thí nghiệm đang phát triển nhanh chóng, định hướng nuôi dưỡng, giúp giảm dân số chất lượng thấp và giảm gánh nặng cho trái đất. Đây là một khoang nuôi cấy phôi thai vật thí nghiệm, Bạch Sở Niên nhìn chăm chú vào dụng cụ thủy tinh khổng lồ này, trong lòng dâng lên một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, có người sinh ra trong lồng sắt tâm nguyện cả đời chính là chạy thoát. Bạch Sở Niên thử thao tác bảng điều khiển, nhưng màn hình hiển thị cần dấu vân tay của nhà nghiên cứu, đành phải tạm thời bỏ qua, trước tiên đi xem giá tư liệu bên cạnh dụng cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá tư liệu bị các loại văn kiện chất đống rất đầy, không thể không cảm thán năng lực phục chế khủng bố của 324, cư nhiên có thể đem nội dung văn kiện đặt trong phòng cùng nhau tái hiện ra. Bạch Sở Niên cầm lấy một quyển thư mục đặt ở trên cùng lật lật. Nhật ký quan sát đối tượng 324. 324 qua hướng nội so với các thí nghiệm khác mà tôi chăm sóc, hôm nay tôi bế cậu ta đến phòng thử nghiệm để kiểm tra, kết quả cho thấy 324 bị tự kỷ. Thứ hai, hôm nay tôi mua các khối xây dựng để chơi với cậu ta rất quan tâm, kể từ khi tôi gặp cậu ta đây là câu nói đầu tiên cậu ta nói với tôi nên ghi lại để kỷ niệm, giọng nói của cậu ta thực ngoan ngoãn và mềm mại, nói. Tôi muốn có một ngôi nhà đồ chơi. Thứ ba, cuối cùng cậu ta đã phát triển đến thời kỳ nuôi dưỡng, hôm nay là ngày chia tay của chúng tôi, sau này cậu ta sẽ nhận được rất nhiều đào tạo tàn nhẫn. Cậu ta cẩn thận đưa cho tôi bồ công anh mà cậu ta trồng trên ban công, nhưng ngày hôm đó cửa sổ không đóng, gió thổi bay bồ công anh của tôi đi rồi. Tất cả đều là những thứ vớ vẩn, có được cũng không có, có hàng khô hay không? Bạch Sở Niên lục lọi trên giá tài liệu, rốt cục ở trong góc nhặt ra quyển tư liệu nhìn như hữu dụng, Bạch Sở Niên ngồi trên mặt đất lật xem, sắc mặt dần dần từ thoải mái trở nên ngưng trọng. Khả năng chi tiết của người lặn vô hình của cơ thể thí nghiệm 324 giải thích. 1. Người tiềm hành vô hình sử dụng khả năng di một người trong gương, sẽ tái hiện khả năng phân hóa từng được thể hiện trước mặt cậu ta, nhưng sức mạnh này sẽ suy yếu còn 1/2. 2. Khả năng phân biệt M2 của người tiềm hành vô hình tăng cường lĩnh vực trong gương, có thể được tăng cường 200. Khả năng phân hóa bắt chước, thời gian được xác định bởi năng lượng tuyến thể, sau khi thất bại, trạng thái tàng hình được giải trừ. Cách chương.